Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Hỗn Độn Ma Pháp. Các loại, người là nói Wanda siêu năng lực là hỗn độn lực. Phương Vấn khiếp sợ nhìn Ancient One, có chút không dám tin tưởng Wanda dĩ nhiên sở hữu cùng Phoenix Force cùng cấp bậc lực lượng. Sẽ không sai, ta đã từng ngao du đa nguyên vũ trụ lúc gặp được hỗn độn lực. Loại hỗn loạn này trung lập khí tức ta không có khả năng nhận sai. Ancient One lắc đầu, vừa cười vừa nói. Milestone dĩ nhiên phú dư Wanda hỗn độn lực. Phương Vấn vẫn như cũ nằm ở rung động thật sâu trong. Wanda cùng Pietro siêu năng lực đều là Milestone ban cho năng lực. Phương Vấn lúc đầu cho rằng đây chỉ là đơn giản cùng loại niệm động lực siêu năng lực. Ai biết cái này dĩ nhiên là hỗn độn lực, loại này bắc lực lượng. Phương tiên sinh có thể cho Wanda tiểu thư ở Kamatai theo ta tu hành hỗn độn ma pháp. Ta từng có may mắn đạt được một quyển về hỗn độn ma pháp sách ma pháp. Đối với trưởng khống hỗn độn lực có tác dụng lớn lao. Rồi hãy nói, ngài còn là nói vừa nói biện pháp khác à. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn hiện tại rất loạn. Vẫn là không có tiếp thu Wanda trong cơ thể sở hữu hỗn độn lực sự thật này. Tốt, Phoenix Force chủ yếu đặc điểm chính là hấp thu năng lượng. Phân giải tất cả vật chất. Hấp thu năng lực này cũng không cường đại. Cho dù là cao cấp nhất White Phoenix, có thể hấp thu năng lượng cũng rất có hạn. Phương tiên sinh trong cơ thể sức mạnh sấm sét cũng không sợ năng lực này. Chủ yếu vấn đề vẫn là phân giải. Phoenix Force phân giải năng lực phi thường cường đại. Cho dù là lôi điện loại vật chất này cũng có thể phân giải. Muốn giết chết Phoenix, biện pháp chỉ có một. Ancient One thanh âm trở nên trầm thấp đứng lên. Công kích tần suất vượt lên trước phân giải tốc độ. Ở chỗ này trên căn bản công kích bản thể. Phoenix Force ký chủ tuy là cường đại, nhưng đều có một cộng đồng đặc điểm. Bản thể phi thường yếu đuối. Phương Vấn tán đồng gật đầu. Nguyên bản Phoenix chính là bị Logan một móng vuốt đâm chết. Tần suất công kích vượt lên trước phân giải tốc độ. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn cau mày. Tỉ mỉ suy tính, Ancient One cũng không có quấy rầy Phương Vấn tự hỏi. Không biết qua bao lâu, Phương Vấn từ suy nghĩ sâu xa trạng thái rời khỏi. Có thu hoạch sao? Ancient One thấy thế hỏi. Có rồi một điểm đầu mối. Nhưng còn cần thời gian mới có thể phó trừ thực tiễn. Phương Vấn tiếc nuối nói. Không quan hệ, chúng ta còn có thời gian không phải sao? Ancient One mỉm cười, nói rằng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Vấn cau mày, không trả lời. Hắn vừa mới nhớ tới một việc. Professor X là ở cuối cùng đại chiến trước đã bị Phoenix giết đi. Tuy là cuối cùng rời đi ý thức, nhưng đúng là vẫn còn chết rồi. Đối với lão nhân này, Phương Vấn muốn cứu hắn, làm cho hắn tận mắt thấy nhân loại cùng Milton sống chung hòa bình thế giới. Chỉ là kể từ đó, ắt sẽ trước giờ chống lại Phoenix. Như vậy, chúng ta tới nói chuyện Wanda tiểu thư sự tình a. Chấm ngoặc kép, Ancient One xem ra không thế nào yên tâm. Hoàn toàn chính xác, vũ trụ xưa nhất ba đại lực lượng. Trên địa cầu vừa ra chính là hai cái. Phoenix Force đã xuất hiện, nhưng vật chất vị diện pháp sư không được tự tiện can thiệp. Ancient One chỉ có thể phóng hạ, mà Wanda trong cơ thể hỗn độn lực chỉ là mới sinh. Hoàn toàn có thể ở cái giai đoạn này làm cho Wanda hoàn toàn nắm nó trong tay. Biến hóa vì lực lượng của chính mình. Ngài có nắm chắc làm cho Wanda hoàn toàn khống chế hỗn độn lực sao? Ta cũng không rõ ràng lắm. Quyển kia sách ma pháp trên ghi lại hỗn độn ma pháp là có thể khống chế hỗn độn lực. Nhưng ta không có thí nghiệm qua. Tình huống cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Ancient One lắc đầu, nói rằng, nói như vậy, để Wanda tự mình tiến tới tuyển trạch a. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn không chuẩn bị can thiệp Wanda quyết định. Đây là một cái bước ngoặt. Trong điện ảnh Scarlet Witch thực lực tuy nhiên bất phàm. Nhưng đối với chưa nói tới cường đại dương nào, nhưng mà manga trong Scarlet Witch cũng là thỏa thỏa vũ trụ cấp chiến lực. Cái này Scarlet Witch sử dụng chính là hỗn độn ma pháp. Phương vẫn không rõ ràng lắm cái này hỗn độn ma pháp có phải hay không cái kia hỗn độn ma pháp. Nhưng có thể trưởng khống hỗn độn lực điểm này liền chứng minh rồi bất phàm của nó. Wanda học tập, nói thật, có ích rất nhiều. Tốt, Ensign Wan dùng tinh thần lực làm cho tăng lữ mang theo Wanda qua đây. Không bao lâu, Wanda liền xuất hiện ở trong phòng. Phương Vấn đem chuyện đã xảy ra nói cho Wanda, làm cho nàng mình làm ra tuyển trạch. Hỗn độn lực ta đại thể có đi một tí khái niệm. Thế nhưng có thể hỏi một chút hỗn độn ma pháp đến tột cùng là cái gì không? Wanda nhìn Ensign Wan nói rằng, đương nhiên, mời đi theo ta. Ensign Wan đứng dậy, dẫn theo hai người đi trước đồ thư quán. Ân, Phương Vấn dừng một chút, kỳ quái nhìn về phía một căn phòng. Hiểu biết sắc Haki cảm giác được ở trong phòng này có một khí tức quen thuộc. Ensign Wan chú ý tới Phương Vấn dị trạng. Chứng kiến hắn nhìn chăm chú giờ địa phương, đáy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Phương tiên sinh, người có thể cảm nhận được cái gì không? Ensign Wan hỏi, có một rất khí tức quen thuộc, luôn cảm giác ở đâu gặp được. Phương Vấn như nói thật nói, người gặp được tương tự khí tức. Ensign Wan con ngươi hơi co lại, kinh ngạc nói rằng, phương diện này có cái gì sao? Không có gì, Ensign Wan lắc đầu. Hiển nhiên là không muốn nhiều lời. Phương Vấn cũng không hỏi tới nữa. Ba người tiếp tục tiến lên. Rất nhanh là đến gửi cấm kỵ sách địa phương. Ensign Wan từ trên giá sách đi tới một quyển không biết làm bằng vật liệu gì chế thành phong cách. Cổ xưa thư tịch bỏ lên bàn. Wanda tiểu thư, dùng hỗn độn lực mở nó ra. Ensign Wan nhìn Wanda nói rằng, làm sao sử dụng hỗn độn lực? Wanda có chút lúng túng hỏi. Ensign Wan khẽ cười một tiếng, người siêu năng lực chính là hỗn độn lực. A hát, Wanda thuận theo, thôi động trong cơ thể mình cổ lực lượng kia. Tay phải nhắm ngay phong cách cổ xưa thư tịch, lật ra quyển sách này. Ân, Wanda toàn thân run lên, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã về phía sau. Phương Vấn thấy thế vội vã tiếp được Wanda. Nàng làm sao vậy? Phương Vấn nhìn về phía Ensign Wan, hỏi. Thư tịch đã nói, làm sở hữu hỗn độn lực nhân sử dụng hỗn độn lực mở nó ra sau đó. Hỗn độn ma pháp sư chân chính truyền thừa mới có thể hiển hiện. Ensign Wan vừa cười vừa nói, ta lúc đầu bắt trước một cái hỗn độn lực chiếm được bộ phận truyền thừa. Nhưng tiếp thu một bộ phận liền bị phát hiện, thế cho nên phía sau truyền thừa cũng không có được. Bất quá điều này cũng làm cho ta có thể cảm thụ được hỗn độn ma pháp cường đại. Phương Vấn gật đầu, nhìn về phía trong lòng nhíu chặt mày Wanda, trong ánh mắt có chút lo lắng, nàng bao lâu có thể tỉnh, không rõ ràng lắm, y theo tinh thần lực mạnh yếu tới quyết định, truyền thừa biết căn cứ tinh thần lực mạnh yếu tới chậm lại hoặc là gia tốc chuyển vận tin tức, dùng cái này tới bảo vệ người thừa kế an toàn, Ensign Wan trước đây lập tức liền tiếp nhận rồi, gần 1/5 truyền thừa. Hơn nữa vẻn vẹn chỉ là có chút không khỏe. Có thể thấy được tinh thần lực của nàng là cường đại dường nào. Được rồi, Phương Vấn không có biện pháp. Chỉ có thể chờ đợi Wanda tỉnh lại nói. Phương tiên sinh, tinh thần lực của ngươi rất khổng lồ. Thế nhưng tựa hồ cũng không có khống chế tinh thần lực phương pháp. Phương Vấn gật đầu, hoàn toàn chính xác. Lẽ nào ngài có khống chế tinh thần lực phương pháp? Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.